Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 501, Doanh Châu. Trịnh Kiện cùng Cửu Lão đối chất. Lang Hoàn Động Phủ, làm Trịnh Kiện cuối cùng đem trong cơ thể bàn đào tiên tử lực lượng hoàn toàn tiêu hóa. Xuất quan thời điểm, Hoa Quả Sơn chiến đã sớm kết thúc. Kịch bản phát triển cùng vốn là thời không không sai biệt lắm. Hầu tử dốc sức chiến đấu Mộc Cha cùng với rõ ràng nguồn gốc Diệu Đạo chân quân Dương Tiễn. Cuối cùng thua trận, kỳ thật, nói thua trận cũng không chuẩn xác. Dù sao, hầu tử thật không phải là nói so Dương Tiễn yếu. Hai người đại chiến hơn 300 hiệp không phân thắng bại. Lại đồng thời sử dụng ra pháp thiên tượng địa thần thông ác đấu. Vẫn như cũ khó phân thắng bại. Chỉ tiếc, hầu tử dưới trướng hầu tử khỉ tôn bọn họ không có hắn thần thông như vậy pháp lực. Bị Mai Sơn 6 huynh đệ cùng với cỏ đầu thần bọn họ giết đại bại. Hầu tử khỉ tôn bại lui. Hầu tử cái này mới lòng rối loạn. Cái này vừa loạn, mới bại trận, lại là đấu 72 biến. Lại là cuối cùng tại Hoa Quả Sơn khổ đấu Dương Tiễn cộng Mai Sơn 6 thánh cộng Hạo Thiên Khuyển. Mặc dù khổ đấu, nhưng dấu hiệu thất bại không hiện. Cuối cùng lại bị đạo tổ lấy kim cương trác đánh một cái. Cái này mới chính thức suy tàn bị bắt. Một trận chiến này, hầu tử tuy bại nhưng vinh. Làm Trịnh Kiện xuất quan lúc, liền nghe hầu tử đã tại mấy năm trước bị tóm thượng thiên đi. Hắn đi tới Hoa Quả Sơn, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh vết thương. Ngày xưa mười châu tổ mạch, ba đảo chi lai long cơ hồ bị đánh thành một vùng phế tích. Hầu tử bị bắt cầm lên núi. Dương Tiễn cùng Mai Sơn 6 huynh đệ một phát hung ác. Trực tiếp một cái tiên hỏa gần như đem toàn bộ Hoa Quả Sơn đốt xong việc. Bây giờ mặc dù đại hỏa đã diệt, hư không bên trong cho bụi bao phủ, đọng lại thành nùng vân, lâu dài mà không tản. Đâu còn có ngày xưa Hoa Quả Sơn phúc địa, thủy liêm động động thiên thắng cảnh. Khắp nơi đều là sụp đổ núi đá. Khắp nơi đều là chiến đấu dư âm tạo thành hố sâu. Nếu không phải Hoa Quả Sơn chính là trăm sông chuyển ra kình thiên trụ. Vạn kiếp không có rời đại địa can. Một trận chiến này sợ là có thể đánh Hoa Quả Sơn hoàn toàn sụp đổ. Dù vậy, chiến trường vị trí vẫn như cũ tàn tạ không gì sánh được. Có thơ làm chứng, Đông Lĩnh không nghe thấy ban hổ gầm. Tây Sơn cái kia thấy vượn trắng gáy. Bắc suối hồ thỏ không có tung tích. Nam cốc hoãng hưu không thấy gì. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng thầm than. Giết người bất quá đầu chạm đất. Đuổi bắt hầu tử thì cũng thôi đi. Trực tiếp phóng hỏa đốt rừng. Đáng tiếc cái này Hoa Quả Sơn phúc địa. Chấm ngoặc kép, một trận chiến này. Hầu tử 6 vị kết nghĩa ca ca một cái đều không có tới. Nguyên nhân cũng rất khó nói. Nhưng có khả năng còn là bởi vì Chiêu An. Nguyên bản, 7 đại thánh kết nghĩa chính là yêu giới một đoạn giai thoại. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Hầu tử lại bị Chiêu An. Còn lại lục đại thánh. Mà lại mặc kệ bọn hắn chính mình có hay không được nhận lắp đặt ý tứ. Dù sao Ngọc Đế cũng không có nghĩ đến hạ chỉ chiêu 6 đại thánh thượng trời. Đương nhiên, cũng có thể là lục đại thánh còn có cái khác nguyên nhân. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi Hoa Quả Sơn phế tích. Trịnh Kiện trong lòng thở dài không thôi. Suy nghĩ một chút, hắn đứng tại hư không bên trong. Tung xuống một mảnh tiên lực, rơi vào cảnh hoang tàn khắp nơi Hoa Quả Sơn bên trên. Muốn khôi phục Hoa Quả Sơn kiểu cũ. Nhưng mà, Trịnh Kiện chỉ có thể loại trừ còn sót lại chiến đấu tiên lực. Điền chôn hố sâu, cứu chữa rất nhiều cây cối lại không phải sở trường của hắn. Lực có thua, xem ra, chỉ có thể về Bồng Lai mời Tam Lão rời núi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng thở dài. Bồng Lai tiên đảo, Phúc Lộc Thọ Tam Lão vẫn còn tại đánh cờ. Bọn họ không tu đấu chiến chi pháp. Thiên đình cùng Hoa Quả Sơn đả sinh đả tử bọn họ cũng sẽ không phản ứng. Trịnh Kiện trở lại Bồng Lai. Đi tới Tam Lão trước mặt. Trầm ngâm chỉ chốc lát. Nói, Tam Lão, ta muốn mời các ngươi giúp một chút. Phúc Tinh cười nói. Nói đi, chuyện gì? Hoa Quả Sơn chiến các ngươi biết rõ à? Trịnh Kiện trầm ngâm nói. Biết rõ, cái kia hầu tử cái này một lần chính là thiên ý. ai cũng giúp không được hắn. Phúc Tinh lại cười nói, ta minh bạch, chỉ là ta cùng hầu tử rất có giao tình, huống hồ cũng dính hắn ánh sáng, đến cơ duyên, sở dĩ muốn mời Tam lão rời núi, khôi phục Hoa Quả Sơn kiểu cũ. Bây giờ Hoa Quả Sơn, đánh núi đá sụp đổ, thiêu không có một ngọn cỏ, thực sự là, có hơi quá, Trịnh Kiện trầm giọng nói, Tây Du đại thế không thể sửa, Trịnh Kiện cũng không có muốn thay đổi, nhưng Trịnh Kiện lại dựa vào hầu tử đến cái này một đợt cơ duyên. Liền nghĩ đến Ương Tam lão khôi phục Hoa Quả Sơn thanh tú, cũng coi như cố gắng hết sức mọn đi. Tam lão trầm ngâm một phen, nhìn xem Trịnh Kiện ánh mắt nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Cũng tốt, dù sao, đại thánh cùng bọn ta cũng coi như có một đoạn giao tình. Chúng ta cái này liền lên đường, đi thử một lần. Trịnh Kiện không nghĩ tới Tam lão dễ dàng như vậy liền đáp ứng. Lúc này đại hỉ, đa tạ Tam lão từ bi. Chợt, Phúc Lộc Thọ Ba Tiên cùng Trịnh Kiện cùng nhau rời Bồng Lai, hướng về Hoa Quả Sơn mà đến. Nhìn thấy Hoa Quả Sơn bây giờ dáng dấp, Tam lão cũng là khuôn mặt bi thương, không được thở dài. Bồng Lai Tiên Sơn cùng Hoa Quả Sơn cũng coi là hàng xóm, bị đại nạn này, nhưng vô cớ hủy Tiên Sơn thánh cảnh, để người bóp cổ tay thở dài. Thở dài sau khi, Tam lão cùng Trịnh Kiện liền bắt đầu thi triển tiên pháp. Vô số tiên gia cầu vồng bao phủ toàn bộ Hoa Quả Sơn phế tích. Chậm rãi, trên bầu trời, cho bụi tản đi, hào quang lại hiện ra. Trên mặt đất, trụi lùi đất cắt một lần nữa ngưng tụ thành núi đá. Sau đó, Tam lão lại tung xuống một mảnh ánh sáng xanh lục. Toàn bộ Hoa Quả Sơn bên trên, đất khô cằn bị thoải mái, linh khí đoàn tụ, cỏ cây sinh sôi, rút ra xanh nhạt cành mầm. Nguyên bản sắc điệu u ám khô héo Hoa Quả Sơn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên xanh biếc, xung quanh tiên linh chi khí tập hợp, dần dần lại khôi phục động thiên phúc địa cảnh trí. Đa tạ Tam lão, Trịnh Kiện thành tâm thành ý nói, nếu không phải Tam lão thi pháp, cái này Hoa Quả Sơn sợ là mấy trăm năm khó khôi phục lại cái cũ xem. Không cần cảm ơn ta các loại. Cái kia yêu hầu bị bắt là thiên ý. Chỉ là cái này Hoa Quả Sơn thắng cảnh hủy cũng xác thực đáng tiếc. Bây giờ sự tình đã xong, chúng ta trước về Bồng Lai đi cũng. Phúc Lộc Thọ Tam lão nói xong, dưới chân tường vân nâng, cùng một đường về Bồng Lai đi. Trịnh Kiện nhìn xem khôi phục kiểu cũ Hoa Quả Sơn, trong lòng hơi động, ghim xuống đám mây, từng bước một hành tẩu ở trong núi. Hắn ánh mắt đảo qua núi rừng, phát hiện rất nhiều bí ẩn chi địa đều có hầu tử đang âm thầm quan sát. Lần này đại chiến, quả thực để Hoa Quả Sơn hầu tử khỉ tôn bọn họ nguyên khí đại thương. Cũng không còn ngày xưa như vậy phách lối sinh động. Bỗng nhiên, theo trong rừng nhảy ra một cái thông tí viên hầu đến, trong tay cầm một thanh trọng truy. Kinh nghi bất định nhìn xem Trịnh Kiện, nửa ngày sau mới nói, ta gặp qua ngươi, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện nhìn cái này thông tí viên hầu, khẽ mỉm cười, xác thực gặp qua, ta đã từng tới, hỏi thăm qua nhà ngươi đại vương sự tình. Thông tí viên hầu trong mắt lập tức chảy ra nước mắt đến, mấy bước nhảy tới Trịnh Kiện trước người, ngửa đầu hỏi, tiên trưởng, nhà ta đại vương, có phải hay không rốt cuộc không về được? Trịnh Kiện nhìn xem trong mắt lóe ra hy vọng thông bối viên hầu, bỗng nhiên mặt giãn ra cười nói, sẽ trở lại, bất quá, khả năng cần tương đối lâu thời gian. Chấm ngoặc kép, đa tạ tiên trưởng, ta nhìn thấy ngươi tại không trung cùng mặt khác ba cái lão thần tiên giúp chúng ta khôi phục ra. Viên, chấm ngoặc kép, thông bối viên hầu chảy nước mắt, quỳ Trịnh Kiện dưới chân. Lần này dạy dỗ, đối chúng nó Hoa Quả Sơn hầu tộc đả kích quá lớn. Chẳng những hầu vương bị bắt đi, liền 47.000 hầu tử khỉ tôn, bây giờ cũng không có còn lại bao nhiêu. Theo thông bối viên hầu xuất hiện, sơn động chỗ sâu, khe sâu phía dưới, còn sót lại hầu tử bọn họ đều đi ra. Thô sơ giản lược nhìn, bất quá mấy ngàn, trong đó lại lấy già yếu hầu tử chiếm đa số. Giống thông bối viên hầu dạng này thông linh càng là không có mấy cái. Trịnh Kiện cảm thán sau khi đã tính toán một chút, liền biết rõ bây giờ hầu tử ngay tại lò bát quái bên trong ở lại đây. Trên trời một ngày, trong bóng tối một năm, khoảng cách hầu tử lần thứ nhất thoát khốn còn có hơn 40 năm. Bất quá, dù cho thoát khốn, đánh lên Lăng Tiêu Bảo Điện, thoải mái qua phía sau chính là lần tiếp theo bị trấn áp. Lần này, đè ép chính là 500 năm. Bây giờ Hoa Quả Sơn khôi phục kiểu cũ, lại có Tốn Quả, hầu tử bọn họ cuối cùng có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống. Trịnh Kiện trong lòng hơi yên tâm, liền phiêu nhiên rời Hoa Quả Sơn, về Đông Hải Ba Đảo trên đường. Trịnh Kiện kiểm tra một hồi oán niệm trị số dư còn lại. Đã tích lũy 52 vạn cộng, khoảng cách 60 vạn đại quan cũng không tính xa vời. Ân, lại đi mấy chuyến Doanh Châu, kéo một kéo đáng yêu lại chơi vui Cửu Lão, hẳn là liền không sai biệt lắm. Dù sao, Cửu Lão lúc đầu tóc liền thiếu đi, cho dù là chọc nhưng, cũng không có gì đó. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tự nói bên trong, phương hướng nhất chuyển, hướng về Doanh Châu mà đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đến Doanh Châu Tiên Đảo phương hướng. Chỉ là kỳ quái là, lọt vào trong tầm mắt một mảnh sương mù dày đặc, bao phủ xung quanh mấy ngàn dặm phạm vi. Căn bản không nhìn thấy Doanh Châu Tiên Đảo. Ai? Doanh Châu đâu? Lớn như vậy một cái Doanh Châu đâu? Trịnh Kiện mờ mịt nhìn xem vô tận mây mù. Tình huống gì a? Một đoạn thời gian không có tới. Doanh Châu Tiên Đảo không có. Hắn không tin tà đồng dạng xông vào mây mù chỗ sâu. Ở bên trong chuyển đã hơn nửa ngày. Quả thực là tìm không được Doanh Châu Tiên Đảo. Liền phảng phất Tiên Đảo đã biến mất đồng dạng. Cái này, không phải là có trận pháp che lấp. Sở dĩ ta nhìn không thấy Doanh Châu Tiên Đảo. Trịnh Kiện thật vất vả xông ra mây mù. Rơi vào trầm mặc, sạm mặt lại. Uy, Cửu Lão. Cửu Lão ở đây sao? Cửu Lão mở cửa nha. Ta Trịnh Kiện nha, đến kiểm tra, ngạch không, tới thăm đám các người nha. Sau một khắc, Trịnh Kiện trong tiếng hít thở, đột nhiên lớn tiếng nói, âm thanh vang vọng toàn bộ hải vực, chấn động tới hải âu lộ chim biển vô số. Doanh Châu Tiên Đảo bên trên, Cửu Lão đã sớm nhìn thấy trận pháp bên ngoài Trịnh Kiện. Từng cái lúc bắt đầu còn rất khẩn trương, có thể càng về sau phát hiện Trịnh Kiện căn bản vào không được. Lập tức liền yên tâm lại, dừng lại bài hát tiếp tục hát, thả xuống chén rượu lại dơ lên, cắt gọn bích ngó sen mảnh ăn, khoan thai tự nhiên, đế quân trận pháp này quả thật thần diệu vô cùng, tiểu tử thúi kia lần này vào không được, ha ha ha ha, chúng ta cuối cùng có mấy ngày sống yên ổn thời gian qua. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện đứng ở không trung, biểu lộ ngốc trệ, hắn giờ phút này cũng muốn minh bạch. Hẳn là lần trước chính mình kéo quá độc ác, Cửu Lão trực tiếp sợ, sở dĩ làm cái trận pháp che giấu Doanh Châu Tiên Đảo. Đậu phộng, đừng tưởng rằng dạng này ta liền không có cách nào kéo các ngươi. Trịnh Kiện nhoáng một cái đi tới mây mù chỗ sâu, lấy ra tuyệt thế kèn Suona, trong tiếng hít thở, bắt đầu thôi, tinh tuyển khúc mục, kèn Suona bản You Know I Will Go Get, chỉ một thoáng. Bén nhọn kèn Suona âm thanh trực tiếp vạch phá mê vụ. Thâm hậu pháp lực dung nhập trong đó, làm cho sóng âm đủ để truyền khắp xung quanh mấy ngàn dặm phạm vi. Hừ, ta vào không được liền kéo không đến oán niệm trị sao? Trịnh Kiện đắc ý nghĩ đến, mãnh liệt cảm giác tiết tấu đang lắc lư. Biển sâu phía dưới, vô số bầy cá xông ra mặt nước, nhìn kỹ cái kia đuôi cá đều tại phối hợp tiết tấu rung động. Doanh Châu Tiên Đảo bên trong, Cửu Lão chén rượu trong tay mất, ngó sen mảnh mất, không biết theo lão đầu kia bắt đầu, đầu đi theo tiết tấu từng chút, tiết tấu tại truyền nhiễm, Cửu Lão kém chút bị tức chết. Khá lắm, cái này tiện tiên không tiến vào, thế mà cách không bị coi thường, Cửu Lão hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị. Đậu phộng, vô tình, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.